trùng sinh cận thiếu cô lại bảo bối. Chương 51, Tiểu Huyền trở thành mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Tâm Linh cũng bỏ đi nhưng trốn không nổi với bọn giang hồ đến xiết nợ à, ta bị bắt, bị đánh thậm chí còn bị đám người làm nhục khinh bỉ. Tâm Linh không can tâm, ánh mắt ả trở nên ác độc. Con danh này nát rồi, giờ đem nó bán cũng trả được mấy đồng, cứ để nó ở đây làm bao cát cho chúng ta, hứng thì chơi thôi. Tâm Linh không can tâm, ả ta siết chặt tay nghiến răng cố dùng sức lực để thương lượng với bọn chúng. Tôi có thể giúp các người có được số tiền lớn và gái đẹp. Nghe Tâm Linh nói, cả đám đang chích hút quay lại chế giễu. Mày lừa ai, con danh chết tiệt, rồi khuyến mãi cho ả một cái đá vào người. Tâm Linh không la đau, ả cố chịu đựng lì lợm nói. Các người biết Dạ Tiểu Huyền không? Con bé đó rất xinh, lại là nữ streamer nổi tiếng. Một tên trong đó lên tiếng. Là nữ thần trong lòng tao đấy, dễ thương chơi game hay ai mà không biết. Tâm Linh nhoẻn miệng cười. Tôi và cô ta quen biết nhau, tôi sẽ đưa cô ta tới đây, đổi lại các người phải thả tôi đi. Cả bọn do dự một lúc, ngẫm nghĩ. Dù gì ả cũng bị chơi chán rồi. Chúng muốn tìm cái mới mẻ hơn nên đã đồng ý. Được, tao cho mày 3 ngày, nhất định phải dẫn nó tới đây. Nếu dám lừa bọn này đừng mong yên ổn với tao. Sẽ không lừa các ngươi đâu. Ánh mắt Tâm Linh trở nên sắc lạnh đầy hận thù. Ả đay nghiến trong lòng. Tất cả đều do mày nên tao mới thành ra bộ dạng này. Tao nhất định phải bắt mày nếm mùi đau khổ giống như tao. Tại phòng của Tiểu Huyền, con bé vẫn live stream đều đặn. Lên đi, tao ở nhà thủ trụ cho. Bọn nó chơi trò bách đo tao câu kéo được. Dầm, tiếng cửa bị đạp tung ra làm Tiểu Huyền giật mình, theo đó là giọng nói đầy tức giận. Dạ Tiểu Huyền, ba nói con lo học, cái này là gì đây? Tiểu Huyền lúng túng quay lại ấp úng, bê, ba. Ông Dạ nhìn Tiểu Huyền. Rồi liếc nhìn cái máy tính đang live stream hùng hổ đi đến, dùng ghế đập lên bàn phím, điên cuồng đập nát màn hình. Này thì chơi, Tiểu Huyền hét lên, ba, dừng lại đi, rồi chạy nhanh đến cản ba lại nhưng bị hất ra ngay sau đó. Ông Dạ chỉ thẳng tay vào mặt Tiểu Huyền mà nói, tao cho mày ăn học, chứ cho mày lên đây ăn nói sằng bậy, khoe cái mặt rồi chơi game, như vậy là hay ho à, mày chơi cái này thì có tương lai gì hả? Hóa ra là Tiểu Huyền sau vụ báo chí, con bé nổi lên như diều gặp gió, trở thành nữ streamer được yêu thích nhất nên vô tình bị ông Dạ thấy được khi đang dùng điện thoại. Cơn thịnh nộ nổi lên, xông thẳng vào phòng con gái mình đập tung mọi thứ. Tiểu Huyền nhìn những tâm huyết của mình bị ba đập nát thì cảm thấy vô cùng uất ức mà bật khóc. Chơi game có gì mà không tốt, nó đâu phải tệ nạn xã hội, con live stream cũng đâu phải vô bổ, đó là niềm đam mê của con. Sao ba không chịu hiểu cho con? Chát, tiếng chát vang lên, ông Dạ càng điên hơn giơ tay tát thẳng vào mặt Tiểu Huyền, tức giận nói. Mày còn cãi, tao nuôi mày đến từng này, không phải để mày lớn đủ lông đủ cánh cãi lại tao. Lo học đoàng hoàng, tốt nghiệp xong tao cho mày vào công ty làm. Con không thích, Tiểu Huyền ấm ức bất khóc, chạy thẳng ra ngoài. Ông Dạ có gọi cả khàn họng con bé cũng không quay lại. Lúc này chỉ một đoạn video ngắn tầm mấy giây cũng đã được thu lại khi đang live stream trực tiếp. Tràn lan trên mạng xã hội với tiêu đề nữ streamer bị ba đập nát máy tính khi đang chơi game. Tiêu rồi, kiếp trước mình nhớ Tiểu Huyền cũng vì vụ này mà bỏ nhà đi. Sau đó thì mất tích và bị giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, phải nói với Cận Thiếu, mình tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Vừa suy nghĩ xong, Hoàn Hoàn lập tức gọi cho Cận Thiếu, nhưng anh đang họp điện thoại không đổ chuông. Nóng lòng. Hoàn Hoàn không đợi được nữa mà muốn bắt xe đi thẳng tới công ty. Vừa đi, cô vừa để lại tin nhắn cho anh. Trong lòng lại suy nghĩ, kiếp trước cái xác Tiểu Huyền được tìm thấy tại một con sông nhỏ, nhưng theo điều tra là bị lôi đến rồi vứt xuống, hiện trường chính là ở căn nhà máy bỏ hoang cách đây 2 cây số. Phải mau chóng tìm ra Tiểu Huyền. Phía bên này, Tiểu Huyền đau lòng, thất vọng mà chạy tới một con hẻm ngồi sụp xuống mà bật khóc. Lộp cộp, tiếng bước chân của một người như đang mang gót. Tiến đến chỗ Tiểu Huyền, con bé từ từ ngẩng đầu lên, trợn mắt đầy kinh ngạc. Tâm Linh, phải, là tao đây. Rất vui được gặp lại mày. Con khốn, ánh mắt ả trở nên điên dại như một kẻ tâm thần. Tiểu Huyền đứng dậy, run sợ lùi lại phía sau. Đây là con hẻm ngõ cụt, lối ra duy nhất là phía sau lưng Tâm Linh. Con bé cố tỏ ra bình tĩnh, buông lời đe dọa. Tôi sẽ báo cảnh sát. Ha ha ha, mày báo đi, báo để xem chúng nó có tới không. nếu không tại mày thì tao đã không trở thành thế này. Một lũ sâu bỏ, Tâm Linh cười phá lên, rồi lấy ra một ống tiêm trên tay, bên trong là thuốc mê, Tiểu Uyển có chút sợ hãi. Cô đừng qua đây, không nói một lời nào, ả ta xông đến trước mặt Tiểu Uyển, con bé cũng ra sức kháng cự nhưng bản thân quá yếu so với người trưởng thành, nhanh chóng rơi vào thế bí bị ả đạp một guốc vào bụng. Con bé đau quá mà ngã sóng xoài ra đất, Tâm Linh cười quỷ dị đắc thắng, bước từng bước đi tới, rồi tiêm thẳng thuốc gây mê vào người Tiểu Uyển. Cơ thể ngấm thuốc, đôi mắt mờ đi, ý thức cũng dần mất nhận thức, trong miệng phát ra những âm thanh ly nhí trong họng. Chị ơi, anh ơi, cứu Tiểu Uyển với, cách chương.